Nông Kiều có phúc. Chương 35, đạo tặc trộm vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần A Phúc lắc đầu nói, tiệm thêu là thương gia buôn bán, lấy kiếm tiền làm mục đích, bọn họ chỉ cần mua một cái túi thì có thể tìm ra. Diệu dụng túi may vá cùng phương pháp làm khuy cái. Chờ sau khi chúng ta bán những túi may vá này, nương liền đi tiệm thêu Cẩm Vân một chuyến, bán thiết kế khuy cái cho bọn họ. Trần A Phúc kiếp trước là làm marketing, khắc sâu biết rõ những thứ giống như thế này, bởi vì sách lược tiêu thụ bất đồng thì giá cả sẽ càng khác biệt. Nàng nói, chúng ta thật sự là bán hàng rong, nhưng tìm đúng người mua, tìm đúng địa phương, bán đồ vẫn có thể bán được giá tốt. Tiểu dân chúng không có tiền, thậm chí là những gia đình tiểu phú là chắc chắn sẽ không tốn tiền nhiều như vậy mua một cái túi may vá. Nàng nói, túi may vá không thể bày sạp bán ở trên Linh Ẩn Tự, bởi vì chỗ đó mặc dù nhiều người, nhưng có rất ít nữ quyến người phú quý tự mình đi mua đồ. Các nàng phần lớn ngồi kiệu nhỏ đến cửa miếu, lại hạ kiệu đi vào bên trong miếu. Bọn họ, đây là người bán một ít đồ trang sức kiếm sống, căn bản không dám đi đến trước mặt những nữ quyến đó giao hàng. Đó là xúc phạm quý nhân, chuẩn bị không tốt còn phải bị đánh. Trước nàng nghe Vương Thị nói, cách Linh Ẩn Tự không xa có một ảnh tiết am, bên trong cung phụng chủ yếu là Quan Âm Tống Tử. Bởi vì Linh Ẩn Tự quá nổi danh, phần lớn khách hành hương đi đến đó, khách hành hương đi ảnh tiết am liền tương đối ít, nhưng nghe nói trụ trì ảnh tiết am xuất từ đại gia đình, ngẫu nhiên sẽ có nữ quyến phú quý người ta đi chỗ đó dâng hương. Thậm chí có người sẽ ở chỗ đó vài ngày, bởi vì bên ngoài am người làm ăn buôn bán không nhiều, nên có một ít nữ quyến sẽ đi dạo ở ngoài am, mua một ít vật nhỏ mình thích. Ý tứ Trần A Phúc là, Vương Thị mang A Lộc đi đến bên ngoài Linh Ẩn Tự bán giỏ may vá. Nàng dẫn Đại Bảo đi bên ngoài tiết ảnh am, bán túi may vá. Qua buổi trưa, mẫu tử Trần A Phúc lại đi Linh Ẩn Tự tìm mẫu tử Vương Thị, còn nói, nếu ngày hôm nay gặp được người mua thích hợp thì bán, nếu như không gặp được người mua thích hợp thì nghĩ biện pháp khác. Bởi vì giỏ may vá chiếm diện tích lớn, buổi tối Vương Thị lại đi trong thôn dặn xe lừa nhà Cao lão đầu, bọn họ muốn bao xe riêng đi Hồng Lâm Sơn, vì đi riêng lẻ nên trả 40 văn. Vương Thị đau lòng đánh thẳng nhíu mày, nhưng nghĩ đến 40 văn cũng chính là một nửa tiền một cái giỏ may vá, thì cũng dễ chịu. Bà vẫn rất có lòng tin đối với đồ của nhà mình. Tối hôm đó, Kim Yến Tử cũng trở về. Đây là hai ngày trước thời điểm nó đi Trần A Phúc nói cùng nó. Xét thấy sự kiện đánh nhau lần trước, Trần A Phúc vẫn muốn mang theo hộ vệ này. Trong lòng cũng yên tâm, còn đặc biệt dặn dò nó không cần mang những người bạn tốt kia của nó về. Chúng nó quá làm người khác chú ý, ngày đó bọn họ không có thời gian phân tâm chiếu cố chúng nó, lại không dám bắt bọn nó, lưu lại ầm ĩ trần danh. Ngày hôm sau, người một nhà dậy thật sớm, mặc vào xiêm y tốt nhất của mình, ăn cơm sớm một chút. Trần A Phúc nghiêng người đeo vào một bọc đựng túi may vá, Cao lão đầu liền đến. Lúc này mới giờ mẹo, bọn họ phải sớm đi đi dành chỗ bày hàng. Trần A Phúc cùng Vương Thị đặt giỏ may vá dùng sợi dây thừng sâu thành một chuỗi lên xe, lại dùng một khối bố lớn đắp lên giỏ. Bốn người mới ngồi lên. Cao lão đầu nhìn một ít giỏ may vá vẫn còn có chút giật mình, nói, mấy cái giỏ nhỏ này thật đẹp. Sau đó, không nói gì nữa, vung roi một cái, đuổi xe lừa lên đường. Trần A Phúc cảm thấy Cao lão đầu này là một lái xe tốt xứng chức. Phàm là lái xe tốt, miệng đều phải chặt, lái xe lắm mồm là không ai thích. Về sau, nhà mình có thể ngồi xe hắn nhiều hơn. Kim Yến Tử mở cánh ra nằm ở bên trong một cái giỏ may vá. Xe lừa đi được quá chậm, nếu kêu nó lấy cái tốc độ bay này, nó sẽ gấp chết luôn. vẫn có rất nhiều người cõng giỏ gánh vác đồ đi tới đi Hồng Lâm Sơn bán. Bọn họ chứng kiến Trần gia nghèo nhất thế nhưng bao hết một chiếc xe. Trên, xe bày tràn đầy đồ còn dùng bố đắp lên. Đều có chút kỳ quái. Có người hỏi, Trần nhị tẩu tử, nhà của ngươi bán cái gì vậy? Còn để một xe, Vương thị còn chưa nói lời nào. Đại bảo đoạt trước nói, là giỏ ông ngoại của con bệnh. Có người nói, lừa quỷ à, một cái giỏ rách có thể bán bao nhiêu tiền? Còn có thể bao xe đi. Trên đường, Trần A Phúc còn đang thấp giọng dặn dò Vương thị cùng A Lộc. Giỏ may vá kêu giá phải chút cao hơn so với định giá. Người mua trả giá thì thương lượng xong giá cả. Cái giá này không thể bớt nữa. Nhất thời bán, không được thì cũng không nên gấp gáp. Chậm rãi bán, nếu như gặp phải, người bá đạo ép mua. Bán là được, người chớ ăn thiệt thòi. A Lộc đáp, tỷ tỷ yên tâm, đệ nhìn, không cho nương bán đổ bán tháo. Cũng không cho nương thua thiệt. Cao lão đầu nghe cười nói, nhị thẩm nhi Trần gia, dưỡng một đôi trai gái, thông minh như thế, ngày tốt lành của nhà ngươi nhanh đến rồi. Vương thị vui mừng trong lòng, cười nói, nhận lời tốt lành của ngươi. Một canh giờ sau, xe lửa liền đến Hồng Lâm Sơn, Linh Ẩn tự ở chân núi Hồng Lâm Sơn, địa phương cách tự hơn 200 thước, liền có thật nhiều người đang bán đồ. Xe lửa dừng lại, Vương thị tìm một mảnh đất, trải bố lên, rồi lấy giỏ may vá xuống. Trần A Phúc nhìn một cái cửa miếu đỏ, tươi hùng vĩ xa xa, trong lòng rất là thành kính. Vương thị nói trong, chùa có một vị cao tăng đã từng nói thân thể si bệnh này của nàng có thể tốt lên. Còn là một người có phúc khí. Lời này nói thật đúng. Nàng, xuyên Việt tới đây thân thể bệnh này xác thực tốt lắm. Nàng còn dẫn theo một con linh yến. Không phải là có phúc khí sao? Xem ra, này trên đời, còn có cao tăng thật sự biết trước. Vương thị chỉ một mảnh sân. Viện dâm mát thấp thoáng mơ hồ bên phải trên sườn núi kia nói. Chỗ đó, chính là ảnh tiết am, cách nơi này có hơn 2 dặm đường. Rồi nói với, đại bảo, chiếu cố tốt nương con. Đừng để cho người ta bắt nạt nàng. Lời nói này quả thật khiến cho Trần A Phúc rất là xấu hổ. Trần đại bảo còn nghiêm trang đáp ứng. Trần A Phúc cầm 4 cái giỏ may vá. Đại bảo cầm 2 cái giỏ may vá. Hai người đi đến hướng ảnh tiết am. Đi ảnh tiết am mặc dù ở trên núi. Nhưng con đường đi chỗ đó được tu sửa. Cực kỳ bằng phẳng. Cũng đặc biệt rộng. 2 chiếc xe ngựa có thể đóng. Thời đi qua. Hai bên cây cao bóng cả. Hoa trên núi rực rỡ. Nước chảy uốn lượn róc rách. Cách đó không xa còn có đình nhỏ để cho du khách nghỉ. Ngơi, người đi trên đường cũng không nhiều. Ngẫu nhiên sẽ có chiếc xe ngựa đi qua. Bọn họ đi lên núi chừng một khắc. Liền đến, ảnh tiết am chiếm diện tích mặc dù nhỏ lại hết sức u tĩnh. Hoàn cảnh cũng đẹp, ngói đen tường xanh, cửa chính đỏ tươi, chung quanh là cây xanh. Thúy Trúc vẫn còn lấy cây bạch quả chiếm đa số. Nghe nói trong am còn có cây ngọc lan 100 năm cùng mảng lớn mai viên. Mùa đông cùng mùa xuân là thời kỳ đẹp nhất bên trong này. Ngoài cửa chính rộng lớn sáng sủa, có 2 gốc cây đa cổ 100 năm. Như 2 cái ô khổng lồ xòe ra. Đã có mấy người mang lên vật nhỏ đang bán dưới tàng cây. Khả năng là sợ phá. Hư u tĩnh bên trong này. Bọn họ đều không thét to. Có người đến, liền, đẩy mạnh tiêu thụ vài câu. Đồ không nhiều, đều là hàng tốt, tất cả cũng không tiện nghi. Món ăn thôn quê có cây nấm hiếm quý. Còn có, gà rừng, kỳ quái. Về sau mới nghe nói đó gọi là phi long. Vật thủ công có quạt tròn, hà bao, đệm giày, điêu khắc làm bằng gỗ. Không gì không tinh trí đẹp mắt. Người nơi này ít, khi không có sinh ý, mấy người bán hàng rong sẽ nhỏ giọng bát. Quái các loại tin tức. Trần A Phúc bán bên cạnh, vừa nghe, vừa quan sát, xem có người, giá thấp ép mua, hay không, dù sao đời trước nàng học, bán than ông, quá sâu tận xương tủy, thân thể nguyên chủ cũng là bị cường, quyền bắt nạt mà chết, không biết có phải nguyên nhân ở vùng Phật Môn Thanh Tịnh hay không. Bên trong trật tự rất là không tệ, có cò kè, mặc cả, nhưng không có ép mua ép bán. Khi mấy người kia bát quái đến tin tức một tên đạo tặc trộm vàng, Trần A Phúc không bình tĩnh nổi. Mấy người bán hàng rong bát quái nói, gần đây phủ thành Định Châu xảy ra một vụ đại án, chính là một tên đạo tặc trộm vàng ở trong thời gian 20 ngày, thậm chí ngay cả liên tục gây án nổi lên bốn phía. Trộm đồ, trang sức đeo tay ba cái cửa hàng bạc phủ Định Châu giá trị hơn 2.000 lượng bạc. Phủ nha môn xuất động rất nhiều bộ khoái, cũng không thể bắt được đạo tặc trộm vàng. Thậm chí ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Tri phủ đại nhân tức giận, còn khiển trách tổng bộ đầu. Lòng bàn tay Trần A Phúc đều xuất mồ hôi. Quét mắt Kim Yến Tử còn đang bình tĩnh bò tới bên trong giỏ. Những bộ khoái kia có thể bắt được đạo tặc trộm vàng, đó mới gọi là lạ. Cách chương.